Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 151, một chút chuyện trong tháp tư pháp. Góc truyện audio.com. Ở nơi mà cả nhóm mũ rơm đang muốn tiến đến. Trong tháp tư pháp, tại đại sảnh, có một người đàn ông với mái tóc tím và nửa gương mặt bị vá bằng một miếng sắt. Người đàn ông này là chỉ huy trực tiếp của CP9. Spendum, một cái gâu đen đen Musi. Nhìn vào con đen đen Musi bằng vàng, Spendum nhếch miệng, đắc ý nói. Cái đen đen Musi này có chức năng gọi Buster cô. Bình thường chỉ có đô đốc hải quân được quyền sử dụng nó thôi. Nhưng nhờ tên Aokiji đó, mà giờ chúng ta cũng có thể sử dụng Buster cô. Nếu việc chế tạo những thứ vũ khi đó trở thành hiện thực, ta có thể làm những gì ta muốn mà không cần đến sự cho phép của đô đốc. Ta cũng có thể tự ý làm riêng cho mình một đội quân. Spendum vừa đưa ngón tay đến gần gâu đen đen Musi, nở nụ cười điên cuồng nói. Chỉ cần nhấn nhẹ vào cái nút này, một hòn đảo sẽ biến mất. Ha ha ha ha. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Nhưng Spendum không để ý đến. Hắn cười một lúc rồi nói. Chức năng này chả khác gì một thứ vũ khí cực mạnh. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Cùng lúc đó một giọng hét vang lên. Đội trưởng Spendum, nhìn ngón tay chỉ cách cái nút không đến 1 cm. Spendum nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Sau đó quay đầu hét. Người bị cái gì vậy? Người không thể gõ cửa sao? Kém chút nữa là ta đã nhấn cái nút này rồi. Tê, tôi thật sự xin lỗi. Ở cửa có một người mặc vest đen. Tay phải cầm một con đen đen Musi. Tay trái vẫn duy trì tư thế mở cửa. Lớn tiếng nói. Nhưng đây là việc khẩn cấp. Đây là đen đen Musi từ tòa án của đảo chính. Cái gì? Spendum đứng dậy vừa quay đầu nhìn ra cái BFN phía sau vừa nói. Nếu là đen đen Musi thì bọn họ chỉ cần trực tiếp gọi đến phòng. Hờ, cái ống nghe, nó bị gỡ ra rồi. Là tên nào làm vậy? Sau cơn tức giận, như là nghĩ ra điều gì thú vị, Spendum quay đầu hỏi. Người mới nói là có chuyện khẩn cấp à? Spendum cầm lấy đen đen Musi, đuổi người đưa tin ra ngoài. Sau đó quay đầu bước ra sau bức bình phong. Sau bức bình phong, có hai người bị trói đang ngồi dựa vào tường. Một người đàn ông bị trói bằng dây xích thép, mặc một cái quần bơi với mái tóc màu xanh dựng ngược. Người này chính là Frankie. Kế bên cạnh Frankie là một cô gái tóc với mái tóc đen dài, mặc một chiếc váy ngắn bằng da. Đây chính là người mà băng mũ rơm muốn cứu. Nico Robin. Hờ. Frankie nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Đến khi thấy người đi vào thì nói. Spendum. Ha ha ha ha. Một giọng cười làm cho người ta chán ghét vang lên. Spendum đi vào. Đứng trước mặt Robin. Nhìn xuống nói. Này. Nico Robin. Vừa có một báo cáo khẩn cấp từ đảo chính. À, đó không hoàn toàn là khẩn cấp. Nhưng, chắc ngươi cũng đoán được nội dung là gì rồi đó. Bọn chúng đã làm hết sức có thể để chiến đấu với quân đoàn của ta. Chấm, không biết tên Luffy mũ rơm ra sao rồi nhỉ? Ở cổng trước có hai tên khổng lồ, Oimo và Cassie. Không biết đồng bọn của ngươi đã trở thành như thế nào rồi nhỉ? Hãy đoán xem. Số phận của bọn ngốc đó sẽ ra sau khi dám chống lại chính phủ thế giới đi. Này, Frankie nói, nhìn mặt ngươi ngứa mắt quá. Biến đi, câm miệng đi, tên lưu manh. Sau khi hét vào mặt Frankie, Spendum nhấc ống nghe lên nói. Này, lính đâu? Ta là Spendum. Vâng, ngài đã nghe máy rồi. Tốt quá, tôi có thể báo cáo rồi. Tê, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Bình tĩnh đi tên ngốc. Spendum nói. Có phải là về bọn hải tặc mũ rơm không? Bọn chúng sao rồi? À, chờ chút. Nghe đây. Tập hợp thông tin ở những điểm chính. Nói lớn hết cỡ và ngắn gọn. Vâng, người đưa tin nói. Bọn xâm, Có phải các ngươi đã giết hết bọn chúng rồi không? Cũng phải thôi, bọn đó quá yếu mà. Bọn xâm phạm gồm có 60 tên hải tặc. Hiện tại tình trạng của đảo Tư Pháp ở đảo chính là rất tồi tệ. Có 5 tên đã phá vỡ cổng của tòa án. Những tên còn lại đang tiếp tục xông vào. Oimo và Kasi đã phản bội chúng ta và đầu nhập vào bọn chúng. Sau một lúc im lặng, Frankie gục xuống sàn cười to lên. Ha ha ha ha ha, ở đảo chính. Tại tòa án đang là một đống bừa bộn. Sanji đá ngất một tên cơ bắp cao 3 mét. Sau đó quay đầu nói. Sao không đưa bọn này lên đó luôn hả? Aisara, Zoro nói. Ngươi nên để ý xung quanh nhiều hơn đi. Sắc đầu bếp, gì hả? Đầu rêu, Aisara nhìn hai người nói. Là Luffy không cho chúng ta can thiệp vào trận đấu của cậu ấy. Zoro nói. Chờ cậu ấy đanh xong chúng ta mới được lên. Là lệnh đó, thật là, Nami nói, tên đó cứ thích làm theo ý mình. Aisara nói, ai bảo tên đó là thuyền trưởng chứ? Chopper hỏi, giờ sao, thì chờ Luffy đánh xong mới lên. Aisara nói, cũng nhanh thôi, 1 hoặc 2 phút gì đó. Trong thời gian này, Sanji nói, chúng ta tìm đường lên luôn đi. Ầm ầm, lúc này 2 tiếng nổ vang lên. Sau đó tiếng hét của Zanbai phát ra. Làm tốt lắm, Sodom, Gomora, các anh em, xông lên. Aisara nhìn đám người Zanbai đang xông vào vuốt cằm nói. Cũng nhanh quá nhỉ, cách chương.